Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149 Tiêu Tương Vũ. Cầm Cơ nghe vậy cười, nàng trên thực tế không lớn thích đi lại. Cũng không thích cùng quá nhiều người giao tế. Rốt cuộc không phải Ngọc Linh Lung như vậy bát diện Linh Lung nhân vật. Nàng tâm tính càng tĩnh, cũng liền cầm kỳ thư họa có thể làm nàng cảm thấy bình yên. Đương nhiên, còn có một cái công tử, nàng vui sướng với đại ly đối nàng hiểu biết. Đó là Ôn Nhu nói. Trong viện có rất nhiều hồ nước, lớn lớn bé bé không dưới mười mấy. Không bằng công tử dưỡng chút hoa sen đi, hoa sen. Cái này không tồi, hảo. Thuận tiện mua chút cá. Có thể ăn cái loại này, đại ly dương dương mi. Ý cười trong sáng, nói xong. Thằng nhãi này đó là phong lưu phóng khoáng đến rời đi. Lưu lại Cầm Cơ giờ khóc giờ cười. Nói như thế nào nàng vị công tử này đâu. Thanh lãnh quý khí mười phần. Lại là thường xuyên chút nào không thèm để ý cách nói năng cử chỉ phong nhã. Bất quá cũng là như thế này tùy tính bình tĩnh đến tư thái mới là thật sự khí khái. Ít nhất so với kia chút ra vẻ phong nhã người tốt hơn quá nhiều, chân chính quý nhân. Là sẽ không cố tình hiển quý. Cố tình hiển quý. Là thổ hào, kỳ thật đại ly ra tới cũng không được đầy đủ là vì mua hoa cỏ. Cũng là vì mua một ít luyện chế bùa chú tài liệu. Rốt cuộc kế tiếp đến trường kỳ kháng chiến, nói đại ly tới kinh đô. Không phải không nghĩ tới đi tìm Diệp Nhiễm Thu. Bất quá ngẫm lại phía trước lập hạ lời nói hùng hồn. Nàng thật ngượng ngùng ở sự nghiệp chưa thành. Hơn nữa chọc mấy cái địch nhân lúc sau đi tìm nàng, nhiều rớt phân a. Kinh đô thành địa phương bao lớn. Một cái ngọc hạ hà liền chừng vạn mét khoan. Bờ sông thượng bầy quán đến hải sản tiểu thương đều có thể hội tụ thành một cái to như vậy hải sản. Thành thị, mặt trên phiêu lưu thuyền lớn liếc mắt một cái nhìn lại cũng là đếm không hết, rộn ràng nhốn nháo. Đám người nối gót tới. Đại ly ở trên đường phố đi dạo. Đi qua từng điều phố. Ngẫu nhiên thăm dò hạ kinh đô thị trường nội tình huống. Cuối cùng, nàng đi vào kinh đô thành phía đông bắc hướng đường phố khẩu. Nơi này mặt tiền cửa hàng san sát, kiến trúc dày đặc, lui tới tiểu thương cùng tu sĩ từ từ rất nhiều. Người đến người đi, vui đùa ầm ĩ thật sự, đại ly này một đường đi tới. Ở trên đường phố liền thấy được không dưới hai vị số trúc cơ kỳ cao thủ. Còn có rất nhiều huyết mạch thuần khiết linh sủng, cái này làm cho nàng mở rộng tầm mắt bên sườn bên. Cạnh đó là Ngọc Hạ Hà Ngạn. Bất quá nơi này mua bán không phải hải sản gì đó, mà là rất nhiều hoa cỏ. Nguyên lai đây là kinh đô bên trong thành lớn nhất hoa cỏ thị trường a. Bất quá giống như bán không chỉ có là hoa cỏ đi. Đại ly bên này thị trường nhập khẩu vừa vặn là đối với hoa cỏ buôn bán tập trung địa. Một đám cửa hàng bên trong bày biện rất nhiều hoa cỏ. Nhan sắc sặc sỡ, nhiều màu nhiều vẻ. Miễn bàn nhiều xinh đẹp. Hơn nữa đại ly ở này đó cửa hàng hậu viện thấy được không ít nhà ấm trồng hoa. Dẫn độ chính là Ngọc Hạ Hà Thủy. Hơn nữa nơi này hoàn cảnh thập phần ưu việt, linh khí nồng đậm. Cũng khó trách sẽ có nhiều như vậy hoa thương ở chỗ này làm giàu. Bất quá thị trường này như thế to lớn, cơ hồ chiếm cứ mấy vạn mẫu khu vực. Bên trong đến cảnh tượng náo nhiệt chính là làm đại ly trong lòng ngứa. Đương nhiên đại ly mục đích là trước mua hoa. Kỳ thật đại ly không biết chính là cái này địa phương ở kinh đô nội cực kỳ nổi danh. Biệt xưng Long Thị, đương nhiên không phải bán Long Thị trường đâu. Mà là bởi vì cái này địa phương là đại hạ quốc nội nhất phồn thịnh giao dịch thị trường. Long vì tôn quý chi vật, phù hợp kinh đô thủ đô chi danh. Hơn nữa nơi này mua bán rất nhiều đồ vật đều có thể nói đại hạ quốc nội hiếm lại chỉ có chi vật. Cũng là đám người nối gót như trường long. Cho nên dần dà mới có Long Thị như vậy mỹ danh, cơ hồ mỗi cái kinh đô người đều dạo quá Long Thị. Quan to hiển quý cũng không ngoại lệ. Nhưng là một ít du côn lưu manh cũng thích ở chỗ này trà trộn. Hơn nữa, khắp nơi dùng để tu luyện giả. Mạnh yếu chẳng phân biệt. Cho nên ở cái này địa phương, ngư long hỗn tạp, người nào cũng có, bất quá làm gì cũng có luật lệ. Cũng có ngành sản xuất long đầu. Tại đây con rồng thị thượng, Hoa cỏ ngành sản xuất cô đơn thuộc Tiêu Tương Vũ, cửa hàng này nhất nổi danh. Ngô Đồng dưới ánh trăng Tiêu Tương Vũ. Đó là cửa hàng này ngọn nguồn. Nói thật, cửa hàng này thật là không lớn. Thậm chí ở chỗ này cửa hàng bán hoa mặt tính tương đối tiểu nhân. Lại là nhất mắt sáng. Không nói kia từng bồn khai đến chính diễm. Mỗi người mỗi vẻ. Siêu quần xuất chúng hương thơm hoa cỏ. Đó là kia tinh xảo bố cục cũng làm người cảm giác mới mẻ, mà phóng nhãn đi vào. Thủy tinh trước quầy mặt, dáng người mảnh khảnh nữ tử hơi khom lưng, trong tay cầm một phen kéo, đang ở tu bổ cành lá. Một lát sau, nàng mới buông kéo, nâng lên chậu hoa, quay người lại, đó là sửng sốt, sau đó lộ ra miệng cười, giống như khoảnh khắc nở rộ bách hợp, tươi mát bắt mắt, bất quá cũng chỉ là cười. Đó là thong dong đến đem chậu hoa bày biện hảo. Sau đó lo chính mình đi tu bổ mặt khác hoa cỏ, thế nhưng chưa từng có tới chiêu đãi. Vì thế, đứng ở cửa hàng trước cửa quan khán đóa hoa đại ly. Đó là nhoẻn miệng cười, có ý tứ chủ tiệm. Đương nhiên, cũng là một cái mỹ lệ tươi mát nữ tử, đại ly ngay sau đó nhìn nhìn này đó hoa cỏ. Không khỏi kinh ngạc, bởi vì này đó hoa thực thế nhưng đều là linh thực. Cũng chính là lấy linh khí mà sống thực vật. Chỉ là tựa như tác dụng quang hợp giống nhau. Nó cũng có thể ra đời càng nhiều linh khí. Không chỉ có bên ngoài hình mặt trên hơn xa bình thường thực vật. Ở hiệu dụng mặt trên cũng là xa xa siêu việt. Đương nhiên, chân quý tính cũng là không cần nói cũng biết. Đại ly tự giác chính mình là đào đến bảo cửa hàng. Vì thế lộ ra chiêu bài thức tươi cười. Nhẹ hô, lão bản. Xin hỏi có hoa sen hạt giống sao? Chính là linh hà. Tưởng tượng đến nhà mình nơi đó đến hồ nước mọc đầy linh khí phát mũi hoa sen. Đại ly tâm tình tựa hồ cũng sung sướng vài phần. Tựa hồ phần lớn nữ nhân đều có một loại trang trí ở nhà đến tâm. Liền đại ly cũng là như thế. Cho nên giờ phút này, nàng tươi cười cực kỳ sán lạn. Mỹ nữ quay đầu nhìn về phía đại ly. Hơi nhíu mày. Nói. Linh hà, bình thường hoa sen khả năng còn tính hảo nuôi dưỡng, nhưng là linh hà lại là hoàn toàn tương phản, bởi vì nó là tự nhiên sinh trưởng, không dễ dàng chiếu cố, rất có thể chết non. Người xác định muốn nó sao? Đại ly sửng sốt, còn có này cha, nói đến xem xét, nàng khả năng còn có chút tự tin, nhưng là muốn nói chiếu cố sao? Ha ha, đại ly xua xua tay, nói. Ta chính mình không hiểu cái này. Bất quá ta tưởng này đó linh hoa chỉ cần có một cái thích hợp hoàn cảnh là được đi. Hẳn là không có việc gì, vốn dĩ chỉ là tùy ý một câu. Lại là làm cái này nguyên bản nhu nhu nhược nhược mỹ nữ bỗng nhiên xoay người. Bắt lấy trong tay kéo. Khẩu khí hơi lạnh nhạt đến nói. Ngươi cảm thấy có thể. Nhưng là ngươi nghĩ tới này đó linh hoa cảm thụ sao? Đại ly vô ngữ đến trừ trừ khóe miệng, ám đạo chính mình là đụng tới một cái ái hoa như si mỹ nữ chủ tiệm. Ngạch, giới cái, cô nương, tuy rằng lời nói của ta khả năng có chút không đúng, nhưng là ngươi xác định muốn vẫn luôn cầm kéo đối với ta sao? Đại ly cười chỉ kéo, mỹ nữ ngẩn ra, tái tuyết da thịt phi sái quá một chút phấn hồng, đem kéo đặt lên bàn, hơi xấu hổ đến nói. Xin lỗi, là ta quá mức kích động, không có việc gì. Là ta vừa mới nói có chút không thỏa đáng, đại ly xua xua tay. Một bên chỉ vào mấy bồn hoa cỏ. Nói, ta rất thích này mấy bồn. Chúng nó cũng rất khó nuôi dưỡng sao. Đại ly chọn hoa, phần lớn nhan sắc không nùng không diễm. Không phải cao nhã hào phóng. Chính là đặc dị cá tính. Giống nhau nói đến đối hoa yêu thích cũng trương hiển người tính cách. Từ này mấy bồn tiêu tốn mặt, là có thể nhìn ra đại ly tính cách cho nên mỹ nữ thầm nghĩ chính mình vừa mới là thất lễ. Thầm nghĩ thiếu niên này tuy rằng không hiểu hoa, lại là tính cách độc lập thanh ngạo. Không phải là đại tục người, đó là xem nguyệt hoa. Tú tinh đường, ngọc trúc phong, cũng không tính quá khó dưỡng. Hơi chút dụng tâm chút liền hảo, mỹ nữ nói nhìn hạ đại ly. Nói. Nhà ngươi trung hẳn là có chuyên môn linh thợ trồng hoa đi. Có thể gọi bọn hắn hỗ trợ dưỡng, hiển nhiên. cái này mỹ nữ đối với Đại Ly chính mình không có bao lớn tin tưởng. Đại Ly nghe vậy đó là chau mày. Còn phải tìm linh thợ trồng hoa. Thực phiền toái. Linh hoa thật đúng là không hảo dưỡng, cái kia. Liền không có một ít nuôi dưỡng bản thuyết minh sao? Hoặc là ngươi biết nơi nào có thể thuê linh thợ trồng hoa sao? Đại Ly nói chuyện khách khách khí khí. Tuổi tuy nhỏ, có vẻ thực hiểu chuyện. Mỹ nữ đối Đại Ly cũng thuận mắt vài phần, bản thuyết minh. Tuy rằng không biết ngươi nói chính là cái gì. Bất quá hẳn là một ít chỉ đạo thư tịch đi. Thật đáng tiếc, ta nơi này cũng không có. Đến nỗi linh hoa thợ thủ công. Ước chừng đều bị thế gia chuyên môn bồi dưỡng lên. Phỏng chừng không hảo tìm ai. Chẳng lẽ chính mình còn nuôi không nổi mấy bồn hoa? Đại Ly bất đắc dĩ đến lắc đầu. Đó là phải rời khỏi. Bất quá, mỹ nữ chiều nàng nhẹ nhàng cười. Bất quá này vài loại hoa nuôi dưỡng phương pháp không tính rất khó. Ta cho ngươi viết xuống là được. Ngươi mang về giao cho cẩn thận điểm nữ hài tử học học. Hẳn là có thể nuôi nổi tới, như thế rất tốt. Vậy cảm ơn ngươi, Đại Ly vui sướng mà cười, mỹ nữ xoay người đi lấy giấy bút. Đại Ly đó là ở trong tiệm chuyển động lên. Nói cửa hàng này nổi tiếng duyên cớ là bởi vì chỉ bán linh hoa. Nhưng là linh hoa khó dưỡng. Càng là khó mua, bởi vì giá cả quý a. Bao nhiêu người không biết làm gì. Cho nên cửa hàng này cũng không tựa mặt khác cửa hàng bán hoa như vậy khách đến đầy nhà. Bất quá muốn nói thực quạnh quẽ cũng không hẳn vậy. Dù sao không quá một hồi. Liền có khách hàng tới cửa. Là một cái tán tu. Mua một chậu linh hoa. Giao dịch giá cả cũng chừng 1000 hạ phẩm linh thạch. Đại Ly xem hắn tu vi cũng là luyện khí kỳ. Đỉnh, ra tay không tính nhiều rộng rãi. Nhưng là ít nhất thật mua, đây là một cái đam mê linh hoa lão khách hàng. Đừng nhìn hắn tuổi tác không nhỏ. Nhưng là tu luyện tới nay cũng bất quá là mười mấy năm sau. Xem như tiến bộ thần tốc. Dù sao cũng là sau khi thành niên mới bắt đầu tu luyện. Hắn tu luyện cùng linh hoa cũng có chút can hệ. Cho nên thường tới mua hoa, hoa phi hoa xử lý một lần giao dịch. Đó là cùng Đại Ly nói những lời này. Đại Ly gật gật đầu, sau đó ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, nhìn đến hướng cửa đi tới một đám người, không khỏi cười hỏi, như vậy những người này đâu? Cũng là lão khách hàng sao? Tới người không ít, vừa đi tới, đó là làm bên ngoài rất nhiều người đều ồ lên kinh hô lên. Thậm chí đồng thời thối lui một cái con đường, có thể thấy được đối phương tôn quý mà bọn họ đi tới phương hướng chính là nhà này Tiêu Tương. Vũ, là khi đó dưới cầu nhìn đến người. Quả nhiên là cực kỳ tôn quý người. Cũng không biết cái gì lai lịch, Đại Ly chỉ nhìn tới người liếc mắt một cái. Đó là quay mặt đi. Quản chính mình xem xét hoa cỏ cửa. Văn Kinh Trần cùng Kinh Không đám người đã vào. Bất quá Văn Kinh Trần bên cạnh còn đồng hành một người nam nhân. Ước chừng 18-19 tuổi. Dáng người đĩnh bạt, ước chừng 1m8 nhiều. Dày rộng hữu lực, thâm lam tóc mái, hẹp dài lạnh băng đôi mắt như là hai uông phiếm băng trà ao hồ. Nội xuyên màu lam toái kim áo dài, áo khoác nhất kiếm phiêu hoa ám lam trường bào. Bên hông đừng ám kim đai lưng, chân đạp hoa văn màu đen ủng, từng bước trầm ổn, kỳ thật nhất thấy được vẫn là hắn tay phải thượng. Có một viên lạnh lẽo hình thoi khuyên tai. Hết chương.